Chi diện Than Vương vs Hòa Bạo Giao. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không rõ, hình như vừa nhận được hộp quà, còn có một con chuột chết bên trong. Vương Khiết đem những điều mình biết nói với Lâm Văn. Lâm Văn nhìn thấy Trương Giao bị dọa thành cái dạng này nên cũng không tiện hỏi thêm. Có cần báo cảnh sát không? Lâm Văn nhìn Vương Khiết hỏi. Không cần, nếu báo cảnh sát chỉ làm sự việc lớn thêm, Lâm Tổng, tôi mong rằng cô có thể đem chuyện này làm lắng xuống, càng ít người biết càng tốt. Vương Khiết nói với Lâm Văn, được, chuyện này giao cho tôi, giúp tôi chiếu cố Trương Giao. Lâm Văn cảm thấy có Vương Khiết ở lại thì Trương Giao chắc sẽ không có chuyện gì nữa, nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng, hạ lệnh xuống dưới, cấm không cho thảo luận việc này, nếu phát hiện có người phát tán sẽ sa thải lập tức. Trương Giao, nhìn tôi, có tôi ở đây, em đừng sợ. Vương Khiết đau lòng nhìn Trương Giao run rẩy trong lòng mình. Vương Khiết, tôi ở đây, Vương Khiết vội nói, Trương Giao ôm chặt Vương Khiết cảm thụ độ ấm cơ thể và mùi hương trên người Vương Khiết làm nàng dần dần thả lỏng. Đừng đi, ở lại với em được không? Trương Giao nghẹn ngào nói, được, tôi sẽ không đi, vẫn ở đây với em, đừng sợ. Vương Khiết vừa nhỏ nhẹ nói vừa vỗ về lưng Trương Giao. Vương Khiết đổi tư thế, để cho Trương Giao ngồi trên đùi dựa vào lòng cô. Trương Giao ôm cổ Vương Khiết một giây cũng không chịu buông tay. Reng, reng, reng, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Trương Giao khẩn trương ngẩng đầu nhìn Vương Khiết không biết làm thế nào mới tốt. Vương Khiết buông một cánh tay ra lấy điện thoại. Alo, ha ha, lễ vật có vừa ý không? Trương tiểu thư, trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Anh là ai? Vương Khiết duy trì bình tĩnh, không muốn để Trương Giao phát hiện manh mối. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tiền trong túi cô, người đàn ông kia tiếp tục nói, xem ra người này cũng không biết rõ Trương Giao cho nên lúc ấy hắn cũng không biết người nói chuyện điện thoại với hắn không phải Trương Giao. Bao nhiêu? Vương Khiết lạnh lùng hỏi. 300 vạn, được, ha ha, Trương tiểu thư đúng là một người sảng khoái, tôi chờ cô tan tầm tại bãi đỗ xe, hiện giờ là thời gian đi làm, tôi sẽ không quấy rầy Trương tiểu thư làm việc, ha ha. Người đàn ông kia vừa cười vừa cúp điện thoại. Ai vậy? Trương Giao thấy Vương Khiết cầm điện thoại lâu như vậy nên cũng muốn hỏi. Không biết nữa, hình như gọi lộn số. Vương Khiết đặt điện thoại xuống nói với Trương Giao. Sao lại nghe lâu như vậy? Có vẻ Trương Giao không tin Vương Khiết cho lắm. Tôi sợ là khách hàng của em, nên cẩn thận một chút. Thật không? Thật. Một bên Vương Khiết trả lời Trương Giao, một bên âm thầm tính toán. Tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi trước được không? Hiện tại công ty cũng không có việc gì gấp. Vương Khiết nhẹ nhàng nói với Trương Giao, sẽ lỡ việc của Vương thì sao? Không đâu, tôi đưa em về nhà trước rồi quay lại công ty làm việc, buổi tối sẽ trở về nấu cho em ăn. Vương Khiết vân về lỗ tai Trương Giao nói, vậy được rồi, Vương về sớm nha. Được, Vương Khiết đưa Trương Giao về nhà, đóng cửa sổ cẩn thận lại mới an tâm rời đi, đối với phương diện an ninh ở nhà mình thì Vương Khiết rất tin tưởng. Giúp tôi kiểm tra công ty chuyển phát nhanh này một chút, xem hôm nay rốt cục là ai gửi quà tặng tới bộ phận tiêu thụ của Lâm Thị. Vương Khiết vừa lái xe vừa nói. Được, Vương Khiết trở lại công ty tiếp tục hội nghị của cô. Reng reng reng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di động Vương Khiết vang lên. Rất xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Nói xong Vương Khiết bước ra khỏi phòng họp. Thế nào, người gửi chuyển phát nhanh đến bộ phận tiêu thụ của Lâm Thị là một công ty đòi nợ. Công ty đòi nợ, đúng, như tôi tra qua tình trạng kinh tế của Trương Giao hiện tại, với thu nhập của cô ấy thì không có lý do gì đi vay tiền công ty tài vụ. Không cần điều tra nữa, tôi biết rồi. Nói xong Vương Khiết liền cúp điện thoại. Gần đây Trương Giao đều sống cùng với mình, không có khả năng sẽ vay tiền. Tuy ngồi trong phòng họp nhưng đầu óc Vương Khiết vẫn nghĩ về chuyện của Trương Giao. Sau giờ tan tầm, Vương Khiết đứng bên cạnh xe chờ người kia xuất hiện, quả nhiên chỉ trong chốc lát thì mấy tên kia ùn ùn xuất hiện, bọn họ đi tới chỗ Vương Khiết. Cô là Trương Giao, bọn hắn kinh ngạc nhìn Vương Khiết, hình như tôi không có mượn tiền mấy người. Vương Khiết lạnh lùng nói, cô không mượn tiền tôi, nhưng mà mẹ cô mượn, một tên to con nói trước, quả nhiên là giống như Vương Khiết phán đoán, là mẹ Trương Giao mượn tiền. Nếu tôi không trả thì sao? Vậy đừng trách anh em tao không khách sáo. Tên to con từng bước tiến lên phía trước, sau 3 tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn đều ngã xuống đất, sợ hãi nhìn. Trương Giao, trước mặt, sợ đến nỗi có dám cũng không dám phóng. Vương Khiết cầm chi phiếu 300 vạn đưa cho bọn côn đồ. Trả tiền cho các người, sau này không được cho mẹ tôi vay tiền. Vương Khiết lạnh lùng nói, biết, biết rồi, bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy lấy người. Vương Khiết lái xe đi siêu thị mua một ít đồ ăn ngon về nhà. Vương Khiết, Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết mua nhiều đồ ăn ngon như vậy thì vui vẻ ôm Vương Khiết kêu lên. Buổi tối sẽ làm bò bít, Tết cho em ăn, Vương Khiết cười nói với Trương Giao. Vương có thể làm bò bít, Tết, Trương Giao mở to hai mắt nhìn Vương Khiết. Vương Khiết vừa nói vừa bày thức ăn ra chuẩn bị nấu. Em ăn trái cây trước đi, chút nữa là có thể ăn. Vương Khiết nói xong thì rửa sạch một quả táo cho Trương Giao. Ngọt quá, Trương Giao vừa ăn táo vừa nhìn Vương Khiết. Trương Giao nhìn Vương Khiết thành thạo cắt thịt bò, quả nhiên Vương Khiết là một người yêu thật tốt, luôn chiều chuộng nàng, tan tầm còn về nhà nấu cơm cho nàng, nghĩ một hồi Trương Giao cắn một ngụm táo đốt cho Vương Khiết ăn. Vương Khiết vừa làm đồ ăn vừa nhìn Trương Giao một bên vui vẻ hạnh phúc làm trong lòng cô ấp áp dạt dào, vô cùng thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Đột nhiên Trương Giao đi lên phía trước ôm cổ Vương Khiết hôn lên môi cô, đưa một miếng táo vào miệng cô, Vương Khiết cắn một chút rồi đẩy miếng táo Trương Giao đút cho cô trở lại miệng Trương Giao do dự một chút rồi ăn hết. Sao Vương không ăn, Trương Giao bất mãn nhìn Vương Khiết, không phải em muốn tôi cắn táo cho em ăn sao? Vương Khiết cười như kẻ trộm nhìn Trương Giao, không phải em muốn đút cho Vương ăn mà. Vậy sao, nói xong Vương Khiết liền cúi đầu hôn lên môi Trương Giao, đầu lười cằm quấy trong miệng nàng, cướp đi miếng táo trong miệng Trương Giao. Táo ngon, vị cũng không tệ. Vương Khiết hôn xong thì đưa ra ý kiến. Trương Giao kinh ngạc ngây người nhìn Vương Khiết không nghĩ tới Vương Khiết lại ăn miếng táo trong miệng nàng. Nhất thời không biết nên nói gì. Vương Khiết nhìn gương mặt ngạc nhiên của Trương Giao, có phải muốn tôi ăn táo của em nữa hay không? Vương Khiết cười với Trương Giao, à, không có, không có. Trương Giao vội lắc đầu, vậy em ăn táo đi tôi làm bít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tết cũng sắp xong rồi, Trương Giao vừa nhai vừa trả lời Vương Khiết, khó có được những lúc Trương Giao và Vương Khiết ngồi trên bàn ăn cơm, phần lớn đều là ngồi ăn trên sofa, vừa ăn vừa xem TV. Hôm nay Vương Khiết còn đặc biệt mua rượu vang và nến, Trương Giao cảm thấy Vương Khiết lạnh lùng hôm nay cũng vô cùng lãng mạn. Vương Khiết hôm nay là ngày gì? Không có ngày gì đặc biệt. Vậy sao Vương lại làm bò bít, Tết còn mua cả rượu vang nữa, không lẽ đã làm chuyện gì có lỗi với em? Trương Giao khiêu mi hỏi, Vương Khiết có chút buồn cười nhìn Trương Giao, chẳng lẽ nấu đồ ngon cho em ăn là đã làm chuyện có lỗi với em, vậy sau này không nấu nữa? Đừng, em thích ăn đồ ăn Vương nấu, mùi vị rất ngon. Nói xong liền cho một miếng thịt bò vào miệng, 8/9, không dai cũng không sống, mùi vị rất ngon, 10 điểm. Trương Giao khoa trương nói. Thích thì lần sau sẽ nấu nữa cho em ăn, em rất thích, Trương Giao vui vẻ nói. Sau khi ăn xong, theo như mọi ngày thì Trương Giao sẽ rửa chén còn Vương Khiết thì đứng một bên với nàng. Trương Giao, sao, em có biết bây giờ mẹ em ở đâu không? Vương Khiết giả vừa thuận miệng hỏi, mẹ em không biết sao vậy? Trương Giao cau mày hỏi, không có gì tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Vương Khiết, Vương nói xem những thứ như hôm nay, sau này còn có người gửi tới nữa không, lúc chưa em nghĩ rất kỹ, gần đây không xích mích với ai hết. Yên tâm, sẽ không đâu. Vì sao Vương dám khẳng định, không lẽ là do Vương gửi tới? Tôi sẽ không làm người quan trọng nhất của tôi bị dọa. Vương Khiết đi qua ôm thắt lưng Trương Giao, hôn lên sau gáy của nàng nói. Trương Giao tựa vào ngực Vương Khiết hưởng thụ cảm giác an toàn. Hôm sau tuy rằng mọi người không nhắc tới việc này, nhưng vẫn có không ít người lén thảo luận, cho nên vũ khí lợi hại nhất của con người chính là cái miệng. Cao thấp hai cánh môi, hé ra những lời tùy tiện, đen nói thành trắng, trắng nói thành đen đều được. Trương Giao có chút buồn bực ngồi trong văn phòng, bởi vì thư ký sợ hãi quá cho nên xin nghỉ một ngày, vốn Vương Khiết cũng muốn xin phép cho nàng nghỉ, nhưng mà Trương Giao cũng không có yếu đuối như vậy, nàng vẫn có thể chịu đựng để đi làm. Cốp, mời vào, thế nào Trương Tổng, hôm nay mình thấy tinh thần của cậu cũng không tệ nha, chắc là tối qua Vương Khiết vô cùng yêu cậu hả? Dương Vân, cậu nói bậy nữa mình sẽ không khách sáo đâu. Trương Giao giận dữ hét to, xùy, nói nhỏ thôi, cậu muốn cả bộ phận tiêu thụ biết chuyện tối hôm qua Vương Tổng yêu cậu hả? Dương Vân vừa đi tới vừa trêu chọc Trương Giao, hừ, không chấp nhất cậu, Trương Giao quay về, không thèm để ý Dương Vân cười gian. Biết người tặng quà cho cậu là ai không? Dương Vân trở về bộ dạng đứng đắn hỏi, không biết gần đây mình cũng không đắc tội ai. Vương Khiết nói sao, cô ấy nói sau này sẽ không có người tới tặng những thứ như vậy nữa, rồi cũng không nói gì thêm. Có những lời này là được rồi. Dương Vân kín đáo nhìn Trương Giao, nhìn mình làm gì ghê vậy? Trương Giao bị Dương Vân nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Trương Giao, Dương Vân ngoắc tay nói với Trương Giao, gì vậy? Trương Giao ngây thơ đi tới gần Dương Vân. Mình thấy trên ngực cậu có một dấu răng, À, Dương Vân, cậu là đồ biến thái. Trương Giao sợ tới mức che ngực lại lùi về sau. Dương Vân cười gian rời khỏi phòng Trương Giao. Dương Vân, cậu thật đúng là bà điên. Lúc Trương Giao phát hiện Dương Vân ghẹo nàng, nàng nhịn không được hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Vân đã đi tới cửa bộ phận tiêu thụ, nghe được tiếng hét của Trương Giao, nàng rụt cổ nghĩ bụng, cũng may là mình rời khỏi đó sớm. Cách Trương,